Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 144, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Niệm Ninh bất ngờ đỏ bừng. Cô giận dữ nói, anh, sao cả ngày anh cứ nghĩ đến chuyện không lành mạnh đó vậy? Nhạc Cận Ninh rõ ràng là một kẻ lưu ma nhi, một con sói đại háo sắc. Hai, Nhạc Cận Ninh nhìn bộ dạng gấp gáp của Niệm Ninh. Anh lắc đầu cười. Vậy em nói cho anh biết cái gì mới lành mạnh đây? Niệm Ninh biết rằng Nhạc Cận Ninh rõ ràng đang cố ý trêu chọc cô. Cô âm thầm nghiến răng chịu đựng. Cô không thể để tên đại lang háo sắc này bắt nạt được. Cô nhất định phải phản kháng lại. Niệm Ninh suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay. Sau đó cô giãn lông mày khẽ mỉm cười. Anh thực sự muốn biết sao? Niệm Ninh vốn đã rất rạng rỡ quyến rũ, đặc biệt là khi cô mỉm cười, khóe mắt cô hiện lên sắc xuân mơ màng, mơ hồ mang theo một sự quyến rũ chết người. Nhìn thấy điều này, đôi mắt của Nhạc Cận Ninh hơi mờ đi. Anh liếc nhìn cô cảnh báo. Anh đã nói rồi, đừng cười với người khác như vậy. Nghĩ đến những đàn ông khác cũng có thể thấy nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của Niệm Ninh như vậy. Anh không thể kiềm chế hiện lên nét thù địch trong lòng. Niệm Ninh tháo bỏ khuôn mặt tươi cười, nhìn chăm chăm vào Nhạc Cận Ninh. Con người thật khó hiểu, rồi lẩm bẩm. Anh cũng không phải là người khác mà. Đôi mắt của Nhạc Cận Ninh lóe lên một nụ cười ám muội, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Xem như người phụ nữ nhỏ bé này thức thời. Sau khi trở về nhà, Niệm Ninh vội vàng quay lại phòng. Cơ thể cô đầy mùi thuốc khử trùng từ bệnh viện. Cảm giác buồn nôn quen thuộc của cô lại trỗi dậy. Chú Vương nhìn Niệm Ninh vội vã vào phòng, rồi nhìn Nhạc Cận Ninh đi phía sau không nhanh không chậm, rồi hỏi, cậu chủ, kết quả kiểm tra của mợ chủ như thế nào rồi à? Chú Vương lộ rõ sự lo lắng ra bên ngoài. Ông càng nhìn càng cảm thấy trạng thái của Niệm Ninh giống hệt như khi bà chủ đang mang thai cậu chủ vậy. Nhạc Cận Ninh xoa xoa trán. Không sao đâu, có lẽ thời gian gần đây nghỉ ngơi không đủ. Chú Vương, chú chuẩn bị cho cô ấy chút gì lót dạ à? Mợ chủ thực sự không mang thai sao? Đáy mắt của chú Vương khẽ lóe lên một cảm giác mất mát. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tình cảm cậu chủ và mợ chủ bây giờ đang nồng thắm. Ông tin rằng cậu chủ và mợ chủ sẽ sớm có tin vui thôi. Ông nên đi chuẩn bị bữa ăn để bồi bổ cơ thể cho cô chủ trước. Chuẩn bị tốt cho tinh thần sức khỏe của cậu chủ và cô chủ. Sau khi xác nhận lại thực đơn, chú Vương lập tức vào bếp chuẩn bị. Nhạc Cận Ninh cũng không chú ý đến hành vi kỳ quặc của chú Vương. Anh đi theo sau Niệm Ninh. Khi bước vào thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Người phụ nữ nhỏ bé của anh bây giờ đang tắm sao? Nghĩ đến điều này, Nhạc Cận Ninh đột nhiên cảm thấy có chút háo sắc. Anh đang chuẩn bị vào phòng tắm để thu chút phúc lợi. Ngay lúc này, đột nhiên nhìn thấy phía dưới đống quần áo nằm rải rác trên ghế sofa. Hình như bị nhét thứ gì đó. Đó là báo cáo kết quả, cách chương.